Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Không cần cảm tạ còn thiếu bản xứ giả một bát, chương 347. Không cần cảm tạ, còn thiếu bản xứ giả một bát chương thứ ba đưa lên. Hôm nay cái cổ xem như phải báo phế đi, đã cứng ngắc, đi hoạt động hạ, vậy Bạch Tháp địa giới, có thành hoàng miếu. Bạch Tháp núi cùng với Hắc Ám giáo đường vậy ba cổ thế lực. Thành Hoàng Miếu chính là Bạch Tháp địa giới địa đầu xà, nói tới đây. Thổ địa công liền nở nụ cười khổ. Vệ Tiểu Bắc biết cái này thổ địa công chính là chính thần. Chính thần là không lệ thuộc trực tiếp tại Thành Hoàng Miếu. Nhưng ở mặt ngoài lại phải bị này quản hạt, ít nhất thổ địa công là không thể phản kháng đối phương một ít chỉ lệnh. Đây là thần vị thấp khổ rồi, nếu không phải như thế nói, thổ địa miếu cũng sẽ không trở nên như vậy rách nát. Theo Vệ Tiểu Bắc biết, trong thực tế thổ địa miếu, tuy nói hương khói so ra kém Thành Hoàng Miếu, Bạch Tháp núi, nhưng nhiều ít cũng có chút hương khói, nên phải không đến mức này. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc đối thổ địa công, Thành Hoàng Miếu những thứ này địa chi thần minh một chút sự tình so sánh cảm thấy hứng thú. Hơn nữa vậy cái gọi là thiên đình là có tồn tại hay không? Trong truyền thuyết thần thoại Đông Phương thần minh hệ thống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng về. Tiểu Bắc điều thỉnh cầu này lại bị thổ địa công không do dự chút nào cự tuyệt. Chỉ cho Vệ Tiểu Bắc một lời khuyên cáo. Tại thực lực ngươi đạt tới, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nếu không đến, mạnh mẽ ham học hỏi, có đại khinh khủng, ngữ khí bình thản, nhưng Vệ Tiểu Bắc không hiểu phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hoàn hảo, vậy gần chính là nào đó tương lai cảnh báo mà thôi. Không đến mức chi hậu xuất hiện một vài vấn đề, vậy Thành Hoàng Miếu không biết tiến thủ, cũng là bảo thủ mà thôi, gần nhất bị Hắc Ám giáo đường quấy rầy được rất lợi hại. Người mặt ngoài hữu hảo liền được rồi, thổ địa công nói tới đây. Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức hiện ra tòa kia hắc sắc giáo đường đến. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ đồ vật lập tức liền bị thổ địa công biết được. Thổ địa công cười ha ha, tương đối tại Vệ Tiểu Bắc, thổ địa công hình như càng muốn nói chuyện, mà không phải tư duy trao đổi. Đúng vậy, người gặp được đó là Hắc Ám giáo đường, vậy Hắc Ám giáo đường lúc ban đầu cũng không phải Hắc Ám giáo đường, nguyên bản chính là Tây Phương giáo giáo đường, được xưng là Thánh Quang giáo đường. Tại 10 năm trước, không biết vì sao liền chuyển hóa đã biến thành vậy Hắc Ám giáo đường. Phía trong có một Hắc Phu Sư chủ trì, tại tam đại thế lực bên trong thực lực yếu nhất, nhưng liên tiếp dòm ngó thị trấn. Cũng không biết vì sao, vậy Hắc Ám giáo đường, người cũng tạm thời cũng không thể trêu chọc, nhưng tuyệt đối không thể giao hảo, nếu không sẽ có đại phiền toái. Cái này, thổ địa công không cần phải nhắc tới tình, Vệ Tiểu Bắc liền hiểu được, kia Hắc Ám giáo đường không nói thanh danh được không, quang này phong cách hành sự, chỉ sợ cũng không có cách nào khác trở thành bằng hữu quan hệ. Qua lén lút, cuối cùng liền nói đến đây Bạch Tháp núi. Bạch Tháp núi tại Bạch Tháp địa giới bên trong được cho thế lực khổng lồ nhất. Người cùng kia Bạch Tháp núi Minh Luân sứ giả ở giữa quan hệ coi như không tệ. Cần bảo trì tăng mạnh, đúng rồi. Người kia 5 phần tiên phẩm nồng cháo, có thể cầm hiến cho kia Minh Luân sứ giả. Kia Minh Luân sứ giả ưa thích mỹ thực. Tại Bạch Tháp ngọn núi chính là trưởng quản bách bảo các phía trên vị sứ giả. Ngươi có thể thỉnh này ra tay cho ngươi đắp nặn hoặc là cải tạo một kiện bảo vật. Ân, 5 phần tiên phẩm nồng cháo đại khái có thể làm cho ngươi tiểu túi bách bảo khoách lớn hơn một. Chút nói tới đây, thổ địa công ánh mắt nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc cái kia tiểu túi bách bảo. Hiển nhiên coi như là thổ địa công cũng có chút chướng mắt Vệ Tiểu Bắc coi như chân bảo tiểu túi. Bách bảo, đương nhiên. Thực tế Vệ Tiểu Bắc chính mình hiện tại với tiểu túi bách bảo có chút đau đầu. Không có cách nào khác, không gian bên trong quá nhỏ một chút, một cái thước vuông, ngay cả một đầu đương khang dã chư thịt trên người đều trang không xong một nửa. Không đủ dùng, hoàn toàn không đủ dùng, nghe được thổ địa công như thế vừa nói, Vệ Tiểu Bắc nhất thời cảm giác mình vậy kết minh quả nhiên đưa đến hiệu quả. Nếu đổi thành Vệ Tiểu Bắc lời của mình, tuy nói khả năng sẽ nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng sẽ bởi vì không biết Minh Luân sứ giả tại Bạch Tháp ngọn núi thân phận. Do đó, tăng mất cơ hội, cho dù về sau đã biết, thời gian này trục bánh xe biến tốc kỳ hội tạo thành nhiều tổn thất lớn liền có thể nghĩ. Chi hậu, thổ địa công lại sẽ Bạch Tháp núi, thậm chí còn thành Hoàng Miếu bên trong một ít tình huống đều giới thiệu một lần. Để cho Vệ Tiểu Bắc nhất thời đối Bạch Tháp địa giới bên trong tình huống hiểu rõ không ít. Vân, thổ địa công đem vậy hôi giới xưng là địa giới, mà Bạch Tháp hôi giới tự nhiên đó là Bạch Tháp địa giới. Lấy thổ địa sở công ngôn, cái này chỗ địa giới ở giữa cũng không phải Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng ra như vậy hoàn toàn phân cách. Mờ, lẫn nhau ở giữa chỗ trống khu vực, nếu không biết phương pháp lời nói, đích xác rất khó đi thông, nhưng hiện đang lo lắng mấy vấn đề này không có bao nhiêu tác dụng mà thôi. Thổ địa công đem sự tình đại khái đều thuật nói một lần chi hậu. Liền khẩn cấp rời khỏi chính điện, tha cần phải đi dùng tiên phẩm nồng cháo lấy hoàn toàn đọng lại âm khí thân thể. Đây là một quá trình dài dằng dặc, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Vệ Tiểu Bắc là không thể nào nhìn thấy thổ địa đưa ra giải quyết chung. Hoàn hảo, cái này thổ địa công trước lúc ly khai, phân phó đi xuống, để cho những tiểu quỷ đó nghe theo Vệ Tiểu Bắc phân phó. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ ngay cả vậy chính điện đều không cách nào đi ra ngoài. Tại thổ địa công sau khi rời khỏi, Vệ Tiểu Bắc có chút lưu luyến nhìn kia trấn địa lư hương. Đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc là không dám đi di chuyển, có chủ, nếu là chuyển động. Hắc hắc, cho dù thổ địa công giữ Vệ Tiểu Bắc đồng sinh cộng tử, chỉ sợ cũng phải cùng Vệ Tiểu Bắc liều mạng. Một lần nữa trở lại phòng bếp, Vệ Tiểu Bắc đem cuối cùng về điểm này chân phẩm thịt nướng, gạo linh, dưa muối lần thứ hai để vào trong nồi, tiếp tục nấu nướng lên. Thời gian từng giọt đi qua, nhắc tới nấu nướng nồng cháo nhìn qua, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần tiêu hao cái gì tinh lực. Nhưng trên thực tế, chỉ cần vậy nồng cháo bắt đầu chịu đựng nấu, như vậy Vệ Tiểu Bắc mặc dù chỉ đứng ở bên cạnh, này tinh lực đều sẽ không ngừng tiêu hao. Hơn 40 phút chi hậu, một cỗ nồng đậm mùi từ oa cái phía dưới tràn ngập ra. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng trầm xuống, đợi cho để lộ oa cái. Vệ Tiểu Bắc sắc mặt âm trầm xuống. Một cái thuộc tính dò xét liền dừng ở nồng cháo phía trên. Mà kế tiếp tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu nổi lên thuộc tính bề ngoài. Chứng thật Vệ Tiểu Bắc phán đoán, vậy nồi nồng cháo gần chính là chân phẩm ni so với này một ít bình thường thịt nướng đi chịu. Đựng nấu ra tới chân phẩm nồng cháo mà nói, vậy nồi chân phẩm nồng cháo cũng chính là hiệu quả càng tốt hơn một chút. Thuộc về cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, vậy liền coi là thất bại. Như thế, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, vậy tiên phẩm cũng là có tỷ lệ thất bại, có lẽ sẽ cao hơn chân phẩm. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc đối vậy nấu nướng kỹ năng lý giải. Vậy tiên phẩm thức ăn nên phải tùy đăng phong tạo cực nấu nướng kỹ năng mới có thể có trọng đại xác. Xuất chế tác được. Trước mình có thể một lần liền chịu đựng nấu ra tiên phẩm nồng cháo. Có thể nói là vận khí tăng cao. Đương nhiên, vậy một nồi 20 phân chân phẩm nồng cháo, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí đi, đem đều đựng vào tiểu túi bách bảo, mặt khác đựng vào tiểu túi bách bảo, còn có 2 túi gạo linh, chút ít dưa muối, vừa nghĩ tới Bạch Tháp núi, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có ở chỗ này tiếp tục chờ đợi ý tưởng. Rời đi thổ địa miếu, Vệ Tiểu Bắc liền hướng Bạch Tháp núi hết tốc độ tiến về phía trước. Trong lúc mặc dù là gặp được một ít thạch tượng quỷ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có dừng lại, chính là thuận tay đưa chúng nó đánh lui. Nếu là tử truy không để thạch tượng quỷ, tự nhiên khó thoát bị đánh chết vận rồi. Như thế, đợi Vệ Tiểu Bắc đến Bạch Tháp ngoài núi vây thời điểm, nhiều ít cũng đánh chết 4 đầu thạch tượng quỷ. Thu hoạch 1000 điểm tiến hóa. coi như là bồi thường nho nhỏ. Một đường lại đây, đầy đất xám trắng, để cho vệ tiểu bác trong lòng có chút kiềm nén. Thẳng đến bạch tháp ngoài núi vây, chứng kiến kia khắp nơi thúy lục thảo nguyên, không ngừng hướng không trung duỗi thân cành lá đại thụ. Vệ tiểu bác trong lòng kiềm nén tùy theo phiêu tán, tâm tình thư sướng vô cùng. Đi vào cái kia trong suốt dòng suối nhỏ bên cạnh, vệ tiểu bác bắt một cái cá trích, châm lửa trại, liền tại bên dòng suối thịt nướng lên. Không bao lâu, đợi cho kia cá trích truyền ra từng tia mùi thơm thoang thoảng khi. Một vệt kim quang giống như thải hồng kéo dài qua phía chân trời. Từ đằng xa bạch tháp núi rừng ở dòng suối nhỏ bên cạnh. Theo kim quang vừa thu lại, một cái trắng nõn tiểu cô nương tùy theo xuất hiện. Nhìn thấy Minh Luân sứ giả xuất hiện, vệ tiểu bác cũng không có nói nhiều. Cầm trong tay mới vừa nướng kỹ cá trích đưa cho Minh Luân sứ giả. Vậy Minh Luân sứ giả tiếp nhận, cắn nhẹ, ánh mắt nhất thời liền trừng lớn. Trong ánh mắt để lộ ra một tia thần sắc không dám tin đến. Lần trước thưởng thức đến vệ tiểu bác tay nghề, vệ tiểu bác nấu nướng kỹ năng gần chính là thiên truy bách luyện. Mà hiện tại, vệ tiểu bác nấu nướng kỹ năng đã tăng lên tới lô hỏa thuần thanh. Ước chừng tăng lên hai cái cấp bậc, vậy Minh Luân sứ giả vậy thưởng thức, tự nhiên là thường ra biến hóa nghiêng trời. Vệ tiểu bác này đạo cá nướng mặc dù không phải chân phẩm, ít nhất cũng đạt tới tinh phẩm trình độ. Một cái cá nướng ăn đến, Minh Luân sứ giả ăn được mặt mày hớn hở, cuối cùng mà ngay cả cá nướng xương cốt thượng tàn thịt đều liếm được không còn một mảnh. Giống như vài ngày chưa từng ăn cơm ni còn nữa không, nhất quán im lặng ít lời Minh Luân sứ. Giả thấy vệ tiểu bác không có cá nướng, chần chờ một chút, mới vừa rồi ra tiếng hỏi. Có, vệ tiểu bác lập tức liền từ tiểu túi bách bảo bên trong lấy ra một phần chân phẩm nồng cháo. Dùng thạch bát đựng, đặt ở Minh Luân sứ giả trước mặt, vậy chân phẩm nồng cháo vừa mới lấy ra. Kia dòng mùi thơm nồng nặc liền chung quanh tràn ngập, để cho Minh Luân sứ giả cái mũi nhỏ đều cùng đập vài cái. Phần này chân phẩm nồng cháo số lượng ít, cho nên Minh Luân sứ giả vài hớp liền uống sạch sành xanh. Ở tại duỗi đầu lưỡi ý đồ đem thạch bát trong còn sót lại liếm khô tịnh thời điểm. Dọn ra tay trái thì hướng vệ tiểu bác điểm một cái. Lập tức, vệ tiểu bác cũng cảm giác trước ngực có chút nóng lên. Cúi đầu vừa thấy, cũng là khối này thạch bài phía trên toát ra một đoàn nồng đậm bạch quang. Đợi cho vệ tiểu bác đánh ra thuộc tính dò xét vừa thấy. Vậy thạch bài thượng dựa vào hiệu quả 2, truyền tống bạch tháp núi số lần đã một lần nữa phá kín. Không cần cảm tạ, người còn thiếu bản sứ giả một chén, đúng lúc này. Kia Minh Luân sứ giả đã đem thạch bát đưa tới vệ tiểu bác trước mặt. Nguyên lai. Vậy Minh Luân sứ giả ý tứ chính là, truyền tống số lần và kín một lần cần 2 chén nồng cháo. Người muội, khi rõ ràng Minh Luân sứ giả ý tứ chi hậu, vệ tiểu bác cảm giác mình muốn hộc máu. Chính mình truyền tống số lần còn có 2 lần, liền như vậy và kín còn thiếu nàng một chén nồng cháo kính nhờ. Sứ giả đại nhân, lão nhân ra người làm việc không cần như vậy chịu khó được không làm việc trước. Có không tuân hỏi một chút kẻ khác có nguyện ý hay không chính mình thiệt thòi lớn rồi. Uổng phí hết 2 lần truyền tống cơ hội, nhưng nhìn Minh Luân sứ giả tốt lắm giống làm chuyện tốt bộ dáng. Vệ tiểu bác cũng không dám mắng ra tiếng đến, không thể không cho bù đắp một chén nồng cháo chi hậu. Vội vàng đem chính mình ý đồ đến nói ra, miễn cho vậy Minh Luân sứ giả lần thứ 2 nhiệt tâm làm chuyện xấu. Minh nhân, có không giúp tại hạ một người việc nhỏ? Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.